Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, đánh lén thất bại. Ngoài sơn cốc, đám người nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói bọn hắn ba cái, đến cùng có thể kiên trì bao lâu thời gian? Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng, cũng đã có thể so tứ trọng cao thủ. Đoán chừng bọn hắn hẳn là có thể kiên trì 4 nén nhang a. Ân, nên không sai biệt lắm. Về phần cái kia Tô Hạo Thần, đoán chừng cũng không thể so với Phiền sư huynh bọn hắn hai cái mạnh. Chậc chậc, các ngươi nói cái này Tô Hạo Thần, rốt cuộc là làm sao tu luyện? Hắn làm sao có thể tinh thần lực cùng nhục thể đều như thế cường hãn? Theo lý thuyết giống dạng này yêu nghiệt, căn bản liền không có khả năng xuất hiện ở trên đời mới đúng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là hắn xác thực xuất hiện đúng không? Nói thật, ta hiện tại rốt cục có chút lý giải. Tiểu tử này vì cái gì có thể xông qua địa diệt cốc? Ngay tại đám người nghị luận thời điểm, La Tú Nhi ẩn tàng tại đám người bên trong. Ánh mắt âm lãnh, thời gian đã trải qua không sai biệt lắm. Các ngươi cũng nhanh muốn động thủ đi. Hy vọng các ngươi không muốn khiến ta thất vọng. Thời gian trôi qua. Rất nhanh 3 nén hương đi qua. Hoa lạp lạp, đột nhiên, Phiền Hổ vị trí trên sân khấu, thác nước dòng nước một trận kịch liệt lắc lư. Sau đó liền thấy Phiền Hổ thân ảnh đột nhiên trượt ra thác nước, trực tiếp hướng sân khấu bên ngoài ngã xuống ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Phiền sư huynh tại sao sẽ đột nhiên bị xông đi ra? Không có khả năng, lấy Phiền sư huynh thực lực, chỉ ít hẳn là có thể kiên trì 4 nén nhang mới đúng. Làm sao 3 nén hương liền đi ra? Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Biến cố xuất hiện quá đột ngột, đến mức tất cả mọi người có chút sững sờ. Trong lúc nhất thời phản ứng không đến, mắt nhìn xem Phiền Hổ sắp té ra sân khấu. Nhưng ngay lúc này, đã thấy hắn đột nhiên một cái xoay người, bàn chân hung ác đạp sân khấu. Cả người thế mà trực tiếp hướng Tô Hạo Thần sân khấu vọt tới. Hắn muốn làm gì? Không tốt, hắn đây là muốn công kích Tô Hạo Thần. Vì cái gì? Phiền Hổ sư huynh cùng Tô Hạo Thần không cừu không oán. Tại sao phải công kích? Đám người kinh hô, Phiền Hổ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đi tới đài cao phía trên. Sau đó một quyền trực tiếp đánh phía Tô Hạo Thần. Không tốt, tiểu tử kia xong. Đám người quá sợ hãi, như thế xảy ra bất ngờ đánh lén, tuyệt không có khả năng có người có thể phản ứng tới. Mắt nhìn xem Phiền Hổ nắm đấm đã trải qua đánh vào thác nước. Nhưng ngay lúc này, mặt khác một cái nắm đấm đột nhiên xông ra thác nước, trực tiếp cùng Phiền Hổ hung hăng đụng nhau. Đông, cường hoành lực lượng đột nhiên bộc phát, trực tiếp đem chung quanh thác nước dòng nước đẩy ra. Hiển lộ ra Tô Hạo Thần thân ảnh, chỉ thấy giờ phút này Tô Hạo Thần tại chỗ ngồi xếp bằng, không nhúc nhích, mà hắn hai mắt băng như xương lạnh, lạnh lùng nhìn xem Phiền Hổ, ngươi rốt cục nhịn không được động thủ. Hảo tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nhục thể lực lượng mạnh như thế, thế mà có thể ngăn cản ta, chỉ tiếc như thế vẫn chưa đủ, cho ta lăn đi xuống đi. Phiền Hổ lạnh lùng hét lớn. Đột nhiên thu quyền vọt lên, chân trái liền phảng phất một chuôi trọng chùy, lần nữa hung hăng đánh tới hướng Tô Hạo Thần. Hừ, chỉ bằng ngươi, ta, chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần đang nghĩ đánh trả, đột nhiên nhướng mày. Cùng lúc đó, bên phải trên sân khấu Lâm Vô Khuyết đột nhiên nhảy dựng lên, song quyền liền phảng phất như lưu tinh liên tục huy động. Trong phút chốc vô số dòng nước tại lực quyền bọc vào, hóa thành mấy chục đạo thủy tiễn hung ác phóng tới. Thậm chí ngay cả Lâm sư huynh cũng xuất thủ. Tô Hạo Thần chết chắc. Đám người hoảng sợ biến sắc. Phiền Hổ cùng Lâm Vô Khuyết nhục thể lực lượng, thế nhưng là đều có thể so tứ trọng cao thủ. Nhất là ở nơi này Lạc Hà Cốc bên trong, chân khí bị giam cầm lại, bọn hắn ưu thế càng thêm rõ ràng. Ngoại viện đệ tử bên trong, căn bản không có khả năng có người là bọn hắn đối thủ. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, từng đạo thủy tiễn điên cuồng phóng tới. Đồng thời Phiền Hổ cũng ở đây một bên khác giáp công. Tô Hạo Thần trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh, nhưng khiến tất cả mọi người không hiểu là, giờ phút này Tô Hạo Thần trên mặt không thấy chút nào bối rối. Ngược lại tràn ngập khinh miệt cười lạnh, đột nhiên hắn tay phải vươn ra, trực tiếp chụp vào phiền hổ cổ chân. Hắn muốn làm gì? Trời ạ, chẳng lẽ hắn muốn đón đỡ phiền sư huynh đá ngang? Ngu xuẩn, phiền sư huynh đá ngang lực lượng hạng gì cường hãn? Không có chân khí trợ giúp, hắn làm sao có thể tay không tiếp lấy? Đám người nguyên một đám khịt mũi coi thường. Nhưng vào lúc này, bàn tay cùng đá ngang rốt cục va chạm. Ầm, làm cho người kinh hãi trầm đục âm thanh bên trong. Tô Hạo Thần thân thể thế mà lắc một cái cũng không có. Một cái vững vàng bắt lấy phiền hổ cổ chân. Cái gì? Hắn thế mà thực bắt lấy. Cái này sao có thể? Đám người trợn mắt há hốc mồm, mà giật mình nhất còn muốn tính phiền hổ bản nhân. Hắn đối bản thân một cước này uy lực quá rõ ràng. Tự tin trừ phi là ngũ trọng cao thủ, bằng không căn bản không có khả năng tùy tiện ngăn cản được. Có thể bây giờ là tình huống như thế nào? Đáng chết, lão tử cũng không tin đạp không xuống ngươi đi. Hắn phẫn nộ gào thét, xoay người liền nghĩ tiếp tục công kích. Có thể Tô Hạo Thần lại cười lạnh nói, hay là ngươi trước cút đi cho ta. Nói xong, hắn đột nhiên quay thân phất tay, thế mà trực tiếp đem phiền hổ thân thể bàn về, ném về bên phải sân khấu. Lúc này Lâm Vô Khuyết thủy tiễn vừa mới phóng tới, vừa vặn toàn bộ đánh vào phiền hổ trên thân thể. A, chấm ngoặc kép, kêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn cốc. Phiền hổ trên người trong nháy mắt đã bị đánh ra mấy chục đạo vết thương. Một cỗ máu tươi liền phảng phất như nước suối, điên cuồng tới phía ngoài tuôn ra. Sau một khắc, phiền hổ đã chảy qua đụng vào bên phải sân khấu thác nước. Lâm Vô Khuyết cuống quýt phía dưới, vội vàng muốn dùng hai tay nâng. Nhưng là đáng tiếc, Tô Hạo Thần vung vẩy lực lượng thực sự quá lớn. Liền xem như lấy Lâm Vô Khuyết có thể so tứ trọng cao thủ nhục thể lực lượng, cũng căn bản là nắm không được. Đông, hai người thân thể chạm vào nhau, Lâm Vô Khuyết trực tiếp liền bị đụng bay ra ngoài, chật vật rơi xuống sân khấu. Mà phiền hổ càng là thê thảm, hắn vốn là đã trải qua thụ thương, lần này va chạm lập tức nhường hắn thương thế càng nặng. Cả người liền giống như một cái vải rách túi, gắt gao quẳng xuống đất, máu tươi chảy ngang. A, hỗn đản, Tô Hạo Thần, ta muốn giết ngươi. Phiền hổ thê lương kêu rên, nằm trên mặt đất toàn thân đều đang run rẩy. Hắn thật sự là quá đau. Loại này đau đớn liền tựa như là bị người lấy một lớp da dường như. Đau tận xương cốt, hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người chấn kinh trừng to mắt. Thất bại, phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết đều là nhục thể có thể so tứ trọng cao thủ. Bọn hắn hai cái cùng một chỗ đánh lén, thế mà còn là thất bại. Tô Hạo Thần nhục thể lực lượng rốt cuộc là mạnh bao nhiêu a? Ngũ trọng, đây là đám người suy đoán. Bởi vì chỉ có ngũ trọng cao thủ mới có thể dễ dàng như thế đánh bại hai vị tứ trọng cao thủ đánh lén. Nhưng vấn đề là, vừa mới Tô Hạo Thần chiến đấu thời điểm, trên người tản mát ra khí tức rõ ràng chỉ có tứ trọng. Bình thường tình huống dưới, một cái võ giả nhục thể lực lượng đều ít nhất phải so chân khí tu vi thấp chí ít nhị trọng. Liền xem như phiền hổ cùng Lâm Vô Khuyết loại này lấy nhục thể tăng trưởng thiên tài, cũng bất quá là nhục thể lực lượng cùng chân khí tu vi ngang hàng thôi. Thế nhưng là Tô Hạo Thần đâu? Cái này ra hỏa nhục thể lực lượng, thế mà so chân khí tu vi còn mạnh hơn. Vẻn vẹn nhục thể liền có thể chống lại ngũ trọng võ giả. Nếu như nhục thể lực lượng cùng chân khí cùng một chỗ sử dụng, vậy hắn chẳng phải là đã trải qua có thể chống đỡ lục trọng cao thủ. Cái này cũng quá yêu nghiệt a. Đáng tiếc không có người biết rõ, Tô Hạo Thần lượng chân khí cũng tương tự so bản thân tu vi cường đại mấy lần. Cho nên nếu quả thật lấy nhục thể cùng chân khí phối hợp chiến đấu, hắn thậm chí có thể chống lại thất trọng cường giả. Cảm tạ thư hữu, chúng ta là đường ngọt đến yêu thương. Thư hữu a, lão lái xe Tào Dũng, khen thưởng cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là